giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Tiểu hung thủ 3. Đang chờ đợi bị phát hiện thời gian dài bên trong, nữ hài đầu não là thanh tỉnh, chỉ cách một chút chính là bị nàng sát hại cha mẹ thi thể, nàng là như thế nào chịu qua kia mỗi một phút mỗi một giây. Nàng không cảm thấy sợ hãi sao? Nàng không có hối hận qua sao? Nàng như thế nào đối mặt kia vực sâu giống như tuyệt vọng? Không có ai biết chân chính đáp án. Bị tố cáo hung thủ, hung sát án bên trong duy nhất người sống sót, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Nàng trống rỗng trong mắt phảng phất chỉ còn lại một bộ thể xác. Linh hồn của nàng phảng phất theo đêm hôm đó tà ác bi kịch triệt để tiêu vong. 13 tuổi, nàng cho cơ quan tư pháp ra một vấn đề khó, nàng thậm chí còn không đến gánh chịu trách nhiệm hình sự tuổi tác. Vốn nên từ cha mẹ giám thị, nhưng là nàng pháp định người giám hộ bị nàng giết chết. Hẳn là từ người nào chịu trách nhiệm giáo dục cải tạo nàng đâu. Nàng bị xác định là bản án người bị tình nghi về sau yêu nguyên ở tại trong bệnh viện, liên còng tay đều không có mang. Ngay tại cục công an cùng viện kiểm sát mặt ủ mày trao thời điểm bệnh viện giúp một đại ăn. Mễ Lan bị kiểm tra ra hoạn có trọng độ đột phát tính tinh thần phân liệt. Đây là giải thích nàng rốt cuộc có chỗ đi. Cùng lúc đó, Mễ gia đủ loại thân thích từ trời Nam biển Bắc một vừa xuất hiện tìm luật sư, tìm pháp viện, tìm xã hội đen, chuẩn bị kỹ càng vì chia cắt Mễ Vĩ Quân sau lưng ngàn vạn tài sản làm to chuyện. Đây hết thảy đều cùng Mễ Lan không có bất cứ quan hệ nào. Nàng sẽ tại thành phố cơ vắng vẻ bệnh viện tâm thần bên trong vượt qua chính mình còn lại nhân sinh. Chậm rãi lớn lên, chậm rãi già yếu, chậm rãi chết đi. Tại người người nhốn nháo trong xã hội hiện đại, cuộc sống như thế không có ý nghĩa. Vũ Xuyên Chan, ta hận ngươi. Minako nước mắt rưng rưng trừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên. Bệnh viện tâm thần bên trong, Mộ Dung Vũ Xuyên lặng lặng nhìn âm u nhỏ hẹp phòng bệnh. Vách tường ẩm ướt mốc meo. Mễ Lan co quắp tại phía trước cửa sổ, kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng bay xuống lá cây. Không có bi thương, không có oán hận, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nàng sau này muốn ngày qua ngày, năm qua năm nhìn xem vô số giống nhau cảnh sắc, thẳng đến tháng năm dài đằng đẵng đều đã bắt đầu chán ghét cuộc sống của nàng mới thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc trước bởi vì phá án mang đến mừng rỡ đã tiêu giảm, một loại khó tả kiềm chế trầm tích ở trong lòng. Hắn ngậm một điếu thuốc một mình đi tại bệnh viện tâm thần phủ kín lá rụng trên đường đất, không biết tại sao nhớ tới mẹ của mình. Ngày 18 tháng 9, Chủ nhật, 19. Một không góc đường một nhà quán rượu nhỏ. Gần cửa sổ một cái bàn. Ngươi không phải cùng Minako cùng đi xem Mễ Lan sao? Làm sao chỉ một mình ngươi? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nàng lưu tại bệnh viện tâm thần, không cùng ta đồng thời trở về. Nhìn ngươi buồn bã ẻo xìu. Lục Tiểu Đường nháy mắt mấy cái. Cùng với nàng giận dỗi rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên không có lên tiếng, bưng lên cà phê chung mặt hớp một ngụm. Nữ hài tử là phải dựa vào hống. Mặc kệ Trung Quốc, Nhật Bản, nước Mỹ. Vẫn là Guinness đạo, nữ hài tử cơ bản giống nhau. Lục Tiểu Đường lấy một loại người từng trải giọng điệu nói. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế có kinh nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên mỏi mệt cười một tiếng. Ta cũng là nữ nhân nha. Lục Tiểu Đường vỗ ngực một cái. Đương nhiên biết tâm tư của nữ nhân. Ngươi không thể trông cậy vào nữ nhân chủ động, đặc biệt là Minako loại kia xem xét chính là kiều sinh quán dưỡng nữ hài tử. Ngươi muốn chủ động, giúp nàng đem trong sinh hoạt đủ loại sự tình đều nghĩ đến. Còn phải thời khắc quan sát nàng cảm xúc. Cao hứng A, phiền muộn A, cô độc A, khổ sở A. Dựa vào. Biểu muội ta nuôi sủng vật đều không có khó khăn như vậy. Ngươi chưa nghe nói qua. Hiện tại tuổi trẻ nữ hài tử đều thích bạn trai gọi mình sủng vật nha. Ngươi dứt khoát để cho ta cầm đầu dây xích, đem nàng mỗi ngày buộc tại sau lưng liền được. Ta cũng không phải tại đùa giỡn với ngươi. Lục Tiểu Đường nói. Ai bảo ta nhìn ngươi lớn lên đâu, mới có thể cho ngươi hữu dụng lời khuyên. Nhìn ta lớn lên. Mộ Dung Vũ Xuyên tái diễn nàng cười. Cũng vậy, ta cũng còn nhớ rõ ngươi mặc yếm quang mông dáng vẻ. Lục Tiểu Đường đạp Mộ Dung Vũ Xuyên chân. Không cho phép nói bậy. Mộ Dung Vũ Xuyên thu liếm tiếu dung, nói. Có lẽ chúng ta sẽ chia tay đi. Ừ. Lục Tiểu Đường cà phê uống nửa ngụm, dừng lại. Ta không phải là đang nói cười. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bởi vì Mễ Lan sự tình, giữa chúng ta cũng chẳng hiểu ra sao ra mâu thuẫn. Nhưng kia cùng ngươi không có quan hệ nha. Ngươi chỉ bất quá bình thường phá án mà thôi. Nàng không có lý do trách tội đến trên đầu ngươi. Chuyện tình cảm vốn là nói không rõ ràng. Khả năng nàng đối Mễ Lan rót vào đồng tình quá sâu đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện sự thật không tiếp thụ được, cùng nói nàng giận ta, không bằng nói nàng muốn trốn tránh hiện thực. Lục Tiểu Đường ngậm lấy cà phê, lặng lặng nghe. Ai, ngươi cũng biết nói, Mộ Dung Vũ Xuyên vuốt vuốt mái tóc. Ta là bên người không có mỹ nữ liền sống không nổi người. Ngươi không bằng người tốt làm đến cùng, tạm thời làm bạn gái của ta đi. Lục Tiểu Đường kinh một ngụm cà phê một chút không có thừa đều phun tại Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt. Ai u con mắt đều dính lên, ngươi cho nhiều ít đường a. Đều tại ngươi nói hưu nói vượn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Tiểu hung thủ 4. 19. 16. Ngoài cửa sổ mặt trời dần dần lặn. Nơi xa rừng cây đồng ruộng đã mơ hồ. Đèn chân không chiếu vào pha lê bên trên, phản ánh ra ngồi tại phía trước cửa sổ nữ hài. Nữ hài yêu nguyên duy trì cách tư thế kia. Trước đó nàng nhìn qua ngoài cửa sổ, hiện tại nàng nhìn qua pha lê bên trong chính mình. Đúng hạn phân phát cơm tối đựng tại trong chậu nhôm đặt ở bên giường. Nàng liền nhìn đều không có nhìn một chút. Chăm sóc viên nói cho Minako, nàng hôm qua cũng không có ăn cái gì. Minako nói. Kia đến nghĩ một chút biện pháp a. Nữ chăm sóc nói. Không cần lo lắng, dạng này chúng ta gặp nhiều. Ngươi đừng quên, bọn hắn không phải người bình thường. Cũng không cùng nuôi mèo nuôi chó tới bớt việc. Minako cảm thấy buồn bã. Ta lưu tại nơi này khuyên nhủ nàng đi. Nữ chăm sóc viên hoài nghi vọng xem Minako. Ngươi là nàng người nào? Ta là biểu tỷ của nàng. Minako cùng Mộ Dung Vũ Xuyên học xong nói láo. Nữ chăm sóc viên nói. Kia một mình ngươi ở đây nhưng phải cẩn thận chút. Người nếu là điên rồi cũng không phân đại nhân tiểu hài. Ta tận mắt nhìn thấy một cái hơn 70 tuổi lão đầu tử khởi xướng điên đến đem người sống cắn chết đây này. Ta sẽ cẩn thận. Có muốn hay không ta đem gậy điện để lại cho ngươi? Nữ chăm sóc viên thật nhiệt tình. Minako lắc đầu. Nữ chăm sóc viên rời đi về sau, trong phòng bệnh chỉ còn lại Minako cùng Mễ Lan hai người. Đèn chân không chi chi rung động. Minako ngồi tại bên giường gần có thể đưa tay đụng phải Mễ Lan. Nàng rất muốn ôm ôm nàng, tựa như tại trong túc xá của nàng như thế, an ủi cái này đáng thương vừa thẹn e sợ tiểu muội muội. Tại sâu trong nội tâm của nàng, vẫn không muốn tin tưởng mình khát vọng bảo hộ lấy hài tử lại sẽ là một cái hung thủ giết người. Nàng lẽ ra cùng những này đáng sợ dơ bẩn sự tình cách biệt. Cuộc sống của nàng hẳn là chỉ thuộc về sạch sẽ ánh nắng cùng thanh minh nước suối. Minako phụ thân đã từng dùng những lời này đến hình dung mình yêu thương nữ nhi. Minako cũng hy vọng câu nói này có thể xứng đôi cô bé trước mắt. Nàng bảo hộ cơ hồ là xuất từ một loại bản năng, dùng để đền bù nhiều năm trước mất đi muội muội tiếc nuối. Loại cảm tình này là không ai có thể lý giải. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không thể. Đây là trong lòng nàng bí mật, nàng không nghĩ, cũng không thể đối với bất kỳ người nào nói đến. Trời đã tối rồi. Mễ Lan nhìn qua ngoài cửa sổ phát ra yếu ớt thở dài một tiếng. Minako trong lòng run lên. Đây là Mễ Lan lần thứ nhất nói chuyện. Lại phát ra thở dài một tiếng, Mễ Lan chậm rãi quay sang, nhìn xem Minako. Minako trong lòng một trận không hiểu khẩn trương. Chỉ có ngươi bồi tiếp ta. Tỷ tỷ. Mễ Lan ánh mắt rất sâu. Ta sẽ bồi tiếp ngươi. Ngươi đừng sợ. Minako nói. Ta không sợ, ta chỉ là cảm thấy lạnh. Nàng cuộn lên thân thể gầy nhỏ, trong ánh mắt toát ra đáng thương. Minako duỗi ra hai tay. Lan Lan, ngươi qua đây. Nữ hải leo đến Minako bên người, Minako đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng không nhìn thấy tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào, hoặc là cô gái này vận mệnh vốn không phải nàng có thể chi phối. Nhưng vào giờ phút này, nàng sẽ toàn tâm toàn ý thủ hộ nàng, không cho nàng nhận một tia tổn thương. Tỉ tỉ. Mễ Lan cánh tay bỗng nhiên dùng sức ôm Minako. Hô hấp của nàng rất gấp gáp. Giống một con sao động bất an mèo con. Minako để nàng ôm thở không ra hơi. Hỏi nàng. Ngươi thế nào? Mễ Lan cánh tay trượt trên Minako cổ. Tại Minako kịp phản ứng trước đó, nàng đã bắt đầu hôn nàng. Ngươi đang làm gì? Minako đẩy nàng, thế nhưng là nữ hài giống con mực giống như quấn chặt lấy nàng. Minako bình thường chỉ biết tới phòng nam tính, đột nhiên đối mặt một cái giống như nổi điên tiểu nữ hài, ngược lại không biết làm sao. Mễ Lan thâm tình nhìn chăm chú lên Minako. Tỷ tỷ, ngươi biết không? Ta đã sớm thích ngươi. Ta cũng không phải là nói đùa. Ta chưa từng có thích qua bất luận kẻ nào, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân. Ngươi là một cái duy nhất để ta động lòng người. Ta muốn đem ta hết thảy đều cho ngươi. Không, không, không phải như vậy. Minako lắp bắp trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Ta cam đoan mãi mãi cũng sẽ hảo hảo yêu ngươi. Mãi mãi cũng không sẽ phản bội. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Tiểu hung thủ 5. Mễ Lan tay nhỏ trượt vào Minako trong quần áo. Lạnh buốt chạm đến để Minako làn da tùy theo run rẩy, một loại chưa hề thể nghiệm qua cảm giác dòng điện xông nàng toàn thân. Nàng xử nữ thân thể kịch liệt run rẩy lên trong chốc lát, vừa sợ. Vừa thẹn, vừa sợ, vừa giận, nàng dùng sức đem Mễ Lan từ trên thân đẩy ra. Nghĩ đưa tay cho nàng một bàn tay, lại không hạ được đi. Mễ Lan nước mắt tức thời chảy xuống. Nàng u oán trừng mắt Minako. Liền ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao? Ta cái gì đều có thể cho ngươi nha, thậm chí mệnh của ta. Minako nói không ra lời. Mễ Lan hành động kế tiếp để Minako càng thêm chấn kinh. Nàng nhanh chóng chút bỏ quần áo. Trần truồng quỳ gối Minako trước mặt. Con mắt đang phát sáng. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ngươi biết ta đến cỡ nào yêu ngươi sao? Nàng ma chú nói mớ, đem nóng hổi thân thể nhào về phía Minako. Minako kinh hô một tiếng. Vừa từ giường đứng lên, Mễ Lan đã bổ nhào vào trên người nàng, hôn cổ của nàng, hoặc là nói là cắn. Minako đau toát ra mồ hôi lạnh. Phát hiện đứa bé này là điên thật rồi. Nàng có thể hay không cắn xuống mình một miếng thịt. Mễ Lan tay vươn vào Minako trong váy. Minako dọa kêu to. Ngươi lại không dừng tay, ta mãi mãi cũng không còn để ý không hỏi ngươi. Mễ Lan thanh âm đột nhiên trở nên âm lãnh. Sẽ không. Ngươi mãi mãi cũng không sẽ rời đi ta. Ta không cho phép. Nàng một cái tay khác, không biết từ lúc nào, từ chỗ nào lấy ra một cây tiểu đao. Đao đâm vào Minako cánh tay. Minako kêu thảm một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Nàng che không ngừng chảy máu vết thương, ngẩng đầu trông thấy Mễ Lan đã nhảy đến trên mặt đất. Nàng trần trụi thân thể gầy nhỏ tại dưới ánh đèn hiện ra tái nhợt. Ánh mắt lại là tinh hồng. Đao trong tay có đỏ có trắng. Tỉ tỉ. Ngươi chỉ là có thể tại ta một người. Không ai có thể đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi. Nàng từng bước một tới gần. Minako chỉ có lui lại. Vết thương chảy ra máu thuận cánh tay chảy tới trên mặt đất, chậm rãi kéo rời. Ngươi tỉnh a, Mễ Lan, mau tỉnh lại. Minako la lên. Ta rất thanh tỉnh a. Thân ái tỉ tỉ. Mễ Lan giơ đao mỉm cười. Để chúng ta vĩnh viễn yêu nhau, cái này có cái gì không tốt đâu. Minako đã không có đường lui. Mễ Lan tinh tế chân đạp trên đất vết máu, chậm rãi tới gần, nàng hai tay nắm lấy tiểu đao, mũi đao nhắm ngay Minako. Nàng ôn nhu nói, trên thế giới này chỉ có ngươi mới là thật tâm tốt với ta. Để chúng ta mãi mãi cũng cùng một chỗ đi. Minako sắc mặt trắng bệch. Một hạt mồ hôi xẹp qua gương mặt, rơi xuống. Sau đó một giây đồng hồ phát sinh sự tình làm nàng hoa mắt. Mễ Lan đao đâm về nàng đồng thời, một thân ảnh cao to ma thuật từ bên ngoài gian phòng xông tới, một tay lấy Mễ Lan thân thể gầy nhỏ kẹp lên. Mễ Lan tay đào chân đạp. Đao rơi trên mặt đất, nàng liền dùng răng cắn dìm chặt nàng cánh tay. Bắt nàng người không lộ vẻ gì. Bề ngoài của hắn là một đội mũ lưới chai cùng khẩu trang đen. Con mắt lạnh lùng giống hai khối băng. Tại hắn trong tay kia cầm một thanh sắc bén dao giải phẫu. Đường băng lãnh lưới đao chống đỡ tại Mễ Lan trên thân thể. Mễ Lan bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa. Nàng cảm ngộ đến tử vong. Còn nhỏ nhũ phòng tại lưới đao hạ cứng rắn thứ 6 thứ 7 cây xương sườn ở giữa yếu đuối nhảy lên chính là trái tim. Không muốn, Minako kinh hô. Không muốn giết nàng. Kiều Kiều Khải, Sama. Người kia ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Minako trên mặt. Minako dùng sức run run một chút. Tay của người kia chậm rãi buông ra, Mễ Lan ngã ngồi trên mặt đất. Đao trong tay lóe hàn quang. Minako hoàn toàn nghĩ không ra lại ở chỗ này trông thấy Kiều Khải. Hắn quả nhiên còn chưa chết. Nhưng cặp kia quen thuộc con mắt đã hoàn toàn lạ lẫm. Kia là một đôi ma rùa con mắt. Minako sủi lơ tại cái này ánh mắt, đánh mất hết thảy năng lực phản kháng. Nàng hiện tại bắt đầu hối hận đem Mộ Dung Vũ Xuyên đuổi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên không ở bên người, Lục Tiểu Đường không ở bên người, không ai có thể tới cứu nàng. Kiều Khải từ trên giường đơn giật xuống thật dài một mảnh vải. Minako trong lòng trầm xuống. Hắn muốn trói chặt mình sao? Muốn đem mình đưa đến địa phương nào? Kiều Khải cầm vải, duỗi tay nắm lấy Minako cánh tay. Minako đánh lấy run rẩy, tuyệt vọng rên rỉ. Đồng dạng là người này, đôi tay này, nàng đã từng như thế khát vọng hắn ôm. Kiều Khải cũng không có trói chặt nàng, mà là đem nàng vết thương chảy máu băng bó lại. Hắn dùng loại kia cùng ánh mắt đồng dạng băng lãnh thanh âm nói. Ngươi không thể chết, cũng không thể thụ thương. Không nên quên lời hứa của ta đối với ngươi. Ta muốn tự tay đem ngươi làm thành hoàn mỹ tiêu bản. Nương theo một trận gấp rút bước chân, vừa mới rời khỏi nữ chăm sóc viên vác lên gậy điện xuất hiện tại cửa ra vào. Ánh mắt của nàng từ Minako cùng Mễ Lan trên thân đảo qua, như lâm đại địch nhìn Kiều Khải. Ngươi gia hỏa này là ai? Lại dám chạy đến nơi đây đến đùa nghịch lưu manh. Kiều Khải ngồi dậy, hướng về nàng đi tới. Ngươi muốn chạy trốn. Nữ chăm sóc viên kích thích chốt mở đèn zin phía trước kim loại nhức đầu toát ra màu lam hồ quang điện. Kiều Khải khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Ta sẽ không cho ngươi đi qua. Không sợ chết liền đến. Lão nương cho ngươi một chút nhan sắc. Nữ chăm sóc viên không chút nào yếu thế. Kiều Khải khoảng cách nàng khó khăn lắm có thể sử dụng gậy điện đủ đến mình thời điểm bỗng nhiên đem trên mặt khẩu trang kéo xuống. Nữ chăm sóc viên, má ơi, một tiếng kêu sợ hãi. Mặt của ngươi. Tại nàng sững sờ một lát, Kiều Khải nhấc trái tay nắm lấy gậy điện, hướng trong ngực một vùng, tay phải giấu ở trong tay áo dao giải phẫu trượt đến lòng bàn tay, dò xét dài cánh tay vung lên một đường vòng cung. Máu tươi theo vung ra lưới đao tung tóe đến trên vách tường. Lưới đao trên lưu lại máu xuôi theo trơn bóng thân đao ngưng tụ, nhỏ xuống. Nữ chăm sóc viên che lấy không ngừng chảy máu cổ, trong mắt chứa hoảng sợ ngã sấp xuống. Kiều Khải dẫm lên thân thể của nàng ra khỏi phòng, dọc theo hẹp dài hành lang nghênh ngang rời đi. Minako luống cuống tay chân cho sinh mệnh hấp hối nữ chăm sóc viên băng bó vết thương, một mặt sen lẫn hán ngữ cùng tiếng Nhật lớn tiếng kêu cứu. Mễ Lan trần truồng ngồi dưới đất nhìn xem nàng cười lạnh nói. Ngươi đối với người nào đều tốt như vậy sao? Bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Tiểu hung thủ 6. 21. 46 Mộ Dung Vũ Xuyên gọi một chiếc xe taxi tại vùng ngoại thành vòng quanh núi đường cách đi vòng vo gần một giờ mới tìm được Tân Hương Bệnh viện. Đơn sơ cấp cứu trong đại sảnh, Minako an tĩnh ngồi tại góc tường một chương trên ghế dài. Còn có 2-3 cái treo cấp cứu bệnh nhân buồn bã ỉu xìu ngồi dựa vào chỗ đó. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên nổi giận đùng đùng xuất hiện tại trước mặt, Minako dọa đến le lưới một cái, mau đem đầu cúi, giống một cách làm sai sự tình tiểu hài tử. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem nàng quấn lấy băng gạc cánh tay, nắm đấm giơ lên tại đầu của nàng trên khoa tay mấy lần, lại không thể làm gì buông xuống. Cục công an huyện nhân viên cảnh sát đều xuất động. Điều tra bệnh viện tâm thần, phong tỏa con đường. Coi như bắt không được Kiều Khải, chí ít hắn cũng không dám ngốc ở gần đây. Nghe được Mộ Dung Vũ Xuyên nói như vậy, Minako thoáng buông lỏng một hơi. Ta mắt thấy Lục Tiểu Đường một súng kia đánh nổ hắn đầu. Thế mà còn có thể bất tử, thật sự là một cái quái vật. Ta rất hiếu kỳ, hắn làm sao lại xuất hiện tại đó? A, bởi vì ngươi ở nơi đó đi. Ta, tên hỗn đản kia sau khi bị thương cũng không có chạy trốn, hắn vẫn luôn tiềm phục tại gần đó, hắn đang theo dõi ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên âm trầm mà nói. Minako nhớ tới Kiều Khải lúc gần đi đã nói, dùng mình một cái. Hắn đến cùng nghĩ đối ngươi làm cái gì đây? Minako lo lắng lấy muốn hay không đem Kiều Khải kinh khủng uy hiếp nói cho hắn biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nhọn miệng cười. Bất quá ngươi yên tâm, thương thế hắn còn chưa có khỏi hẳn, hiện tại lại bại lộ hành tung, xa lưới là chuyện sớm hay muộn a. Minako tương đối thích nghe loại lời này. Thế nhưng là, Mộ Dung Vũ Xuyên một phen nắm chặt Minako phần gáy, giống bắt chó con giống như đem nàng nâng lên trước mắt. Đau, đau. Minako không được kêu to, bệnh nhân khác đều hiếu kỳ nhìn về phía bọn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cơn giận còn sót lại không cần. Nếu không phải ngươi tùy hứng, cũng không trở thành gặp được nguy hiểm. Còn bị thương, chẳng lẽ đâm ngươi một đao kia còn so ra kém nếu lấy ngươi khó chịu sao? Minako bỗng nhiên trung thực, cũng không hô đau, từ phía dưới len lén liếc lấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Xem ra lần này hắn là thật tức giận. Sumimasen. Nàng nhỏ giọng nói. Nói hán ngữ đừng tổng cầm tiếng Nhật lừa dối quá quan. Thật xin lỗi, ta biết sai. Ta cam đoan về sau nghe lời, có được hay không, Vũ Xuyên chan. Mộ Dung Vũ Xuyên hít mắt mở mắt. Ta làm sao luôn cảm thấy ngươi có diễn kịch thành phần a? Ta. Ai nha, thương thế của ta. Minako lộ ra thần tình thống khổ. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng buông tay ra, lo lắng nhìn băng gạc dưới ẩn ẩn lộ ra vết máu. Tâm một chút liền mềm nhũn. Minako nghĩ thầm, xem ra cửa này rốt cuộc qua. Đêm dài lúc trong đại sảnh lạnh lẽo. Các bệnh nhân hoặc dựa vào hoặc nằm tại riêng phần mình trên ghế dài nghỉ ngơi. Có một tiếng dài một tiếng ngắn đánh lên ngáy. Trực ban bác sĩ cũng không biết trốn đến địa phương nào lười biếng đi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngủ gật đột nhiên lại bừng tỉnh. Sáng ngời hai mắt trừng mắt bốn phía liếc nhìn. Ngoài cửa sổ là nặng nề dưới bóng đêm thôn trấn cùng đồng ruộng. Quần trăng. Có gió. Trong bóng tối mỗi một cái bóng cây lay động đều có thể kích thích Mộ Dung Vũ Xuyên cảnh giác. Hắn cảm thấy di động đồ vật đều có chút giống người. Hắn vỉnh tai, tử tế nghe lấy ngoài cửa phải chăng truyền đến tiếng bước chân, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, mới thả lỏng tâm xuống. Minako che kín áo ngoài của hắn, cuộn mình thành baby tư thế, gối lên chân của hắn nằm ngáy o o. Không tim không phổi người giấc ngủ chất lượng đều cao. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ tới câu nói này. Hiểu ý cười cười, nhẹ nhàng kiểm tra kia nước đồng dạng mềm nhắn khuôn mặt. Nữ hài trong mộng ư, không biết mộng thấy cái gì. Trong mắt của hắn bất an giờ phút này đã mất cần ẩn tàng. Hắn như thế hiếm thấy, như thế rõ ràng để một cái trừ mình ra lo lắng người. Loại cảm giác này đau đớn, nhưng lại ngọt ngào. Ta hướng ngươi cam đoan, vô luận tương lai phát sinh cái gì, ta đều muốn bảo vệ ngươi. Nữ hài tại an tâm ngủ say. Mễ Lan ngồi im trong bóng đêm. Những người kia cầm đi nàng tiểu đao. Còn cho hai tay của nàng còng ở trên giường. Bọn hắn thật là xuẩn, coi là dạng này liền có thể bao ở nàng. Xương tay của nàng tinh tế, không quá cố sức liền thoát ra. Nàng lại tự do. Nàng muốn đi tìm Minako bởi vì nàng trên thế giới này chỉ thích nàng một người. Thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết nàng bây giờ ở địa phương nào. Nàng có một loại cảm giác bị vứt bỏ. Nàng yêu nàng. Nàng không có sai. Vì cái gì nàng không tiếp thu đâu, trên thế giới này còn có ai có thể so sánh nàng càng thêm yêu nàng đâu. Chỉ cần nàng một câu. Nàng tùy thời có thể vì nàng hiến ra sinh mệnh của mình. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Nàng còn có thể làm cái gì tới để nàng lý giải đâu? Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Ngươi có thể nghe được ta phát ra từ nội tâm kêu gọi sao? Xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian, xuyên thấu tâm của ngươi. Nàng bò xuống giường, nằm dạp trên mặt đất. Liếm lấy nàng giọt trên mặt đất máu. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta suy nghĩ nhiều cùng ngươi hợp làm một thể a. Lẫn nhau an ủi, hóa đi cô độc thê lương. Nàng trong bóng đêm ngẩng mặt lên, con mắt phát tán ra ánh sáng yếu ớt màu. Ta nhất định phải vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi, ta có thể làm được. Ngươi tin không? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Trộm thi, xa lưới 1. Ngày 19 tháng 9 thứ 28. 19 mưa nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo Minako tại trước cửa Tân Hương bệnh viện quán quà vặt ăn chút đồ vật. Chuẩn bị thuê một chiếc xe trở lại nội thành. Ngay tại ăn văn thắn, nhận được Lục Tiểu Đường gọi điện thoại tới. Ngươi bây giờ còn đang tại Tân Hương bệnh viện. Ừ, chính muốn đón xe trở về đâu. Ra cái gì việc sao? Hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện. Lục Tiểu Đường thanh âm trầm thấp. A, ngươi bây giờ trước không nên quay lại, không phải ngay tại bệnh viện tâm thần gần đó sao? Trực tiếp đi qua đi. Ta cũng tại hướng nơi đó đi. Cái kia bị cắt thương nữ chăm sóc viên không phải là không có chết sao? Không có quan hệ gì với nàng, là một cái khác người ở đó. Ta vừa rồi tiếp vào báo án. Là ai? Mễ Lan. Mộ Dung Vũ Xuyên lần thứ hai đi vào cái này nhỏ hẹp mốt meo phòng bệnh lúc, ngoài cửa sổ cảnh sắc cùng giống như hôm qua, chỉ là mất càng nhiều lá cây, tăng thêm một tầng mưa. Mễ Lan ngồi xếp bằng ở trên giường. Chỉ là lần này không có nhìn ngoài cửa sổ, mà là an tường nhìn qua cửa, tựa hồ mong mỏi ai đến. Hương đồn công an xuất động 5 tên cảnh sát nhân dân trận địa sẵn sàng giữ ở ngoài cửa. Trông thấy đi tới một cái cao người trẻ tuổi trên giày phủ lấy hai cái thuận tiện túi liền đi vào trong. Ui, ngươi không thể đi vào. Không thấy được có cảnh sát sao? Một cái trung niên cảnh sát nhân dân ngăn lại người trẻ tuổi. Ta chính là hướng về phía cảnh sát tới. Người trẻ tuổi nói. Tiểu tử ngươi khẩu khí rất hoành a, ảnh hưởng cảnh sát phá án, coi chừng ta còng tay ngươi. Người trẻ tuổi cười khẩy. Các ngươi hiện tại là ảnh hưởng ta công việc. Coi chừng bị lãnh đạo phê. Cảnh sát ngẩn người. Ngươi là làm cái gì? Nghiệm thi. Ngươi. Trong thành phố phái tới pháp y. Còn trẻ như vậy. Đám cảnh sát dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo lên găng tay cao su. Nhìn qua trên giường ngồi ngay ngắn nữ hài. Hắn nguyên lai tưởng rằng nàng cả đời nhất định bị giam cầm ở nơi này, vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Kỳ thật, nàng chỉ ở đây chờ đợi không đến một tuần. Trên mặt cô bé ngưng viết lấy nụ cười như có như không. Mấy phần trào phúng. Mấy phần tinh nghịch. Không có người nào có thể chân chính trưởng khống vận mệnh của người khác. Cá nhân vận mệnh chỉ có thể nắm giữ tại cá nhân trong tay. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Trộm thi, xa lưới hay. Mộ Dung Vũ Xuyên nhấc lên che lại nữ hài cổ tóc, lộ ra từ vải vặn thành dây thừng bộ. Vải là từ trên giường đơn kéo xuống đến từng đoạn buộc cùng một chỗ, một đầu làm thành thòng lọng bao lấy cổ, một đầu khác buộc tại khung cửa sổ bên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy ra dây thừng bộ, hiện ra màu đậm treo cẩu ngấn. Hắn kiểm tra người chết yết hầu cùng thân thể cách khác bộ vị, sau đó nói. Cơ bản có thể kết luận, người chết thắt cổ tự sát tử vong. Dây thừng bộ thời gian dài bao lấy phần cổ tạo thành đường hô hấp cùng động mạch cổ đậu đồng thời thụ ép. Thời gian dài não bộ mạch máu thiếu dưỡng tạo thành máy móc tính ngạt thở tử vong. Ngươi nói là tiểu nữ hài này là tự sát. Một người cảnh sát khó có thể tin mà nói. Phải. Mấy tên cảnh sát ánh mắt trao đổi lẫn nhau đều lộ ra hoài nghi. Một cái tuổi khá lớn nói. Nàng loại kia ngồi xếp bằng tư thế muốn dìm chết mình không rất dễ dàng đi. Mà lại còn là một cái tuổi nhỏ như vậy nữ hài. Hắn chất vẫn không phải là không có đạo lý. Trên tivi thắt cổ tự sát người bình thường treo xà treo cổ tự tử, đá ngã lăn ghế, ánh mắt nổ ra hốc mắt, đầu lưỡi rối ra lão dài, hiển thị rõ trước khi chết thống khổ. Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý tới người chết trong tay nắm chặt một vật. Hắn không yên lòng trả lời mấy cái nông thôn cảnh sát vấn đề. Nghĩ dìm chết mình kỳ thật rất dễ dàng. Phổ biến nhất phương thức thắt cổ, tên khoa học gọi treo vị treo cổ chết, thông qua 100% thể trọng tác dụng tại dây thừng tròng lên, đè ép cái lưới bế tắc ở đường hô hấp, tạo thành ngạt thở. Kiểu chết này là thống khổ nhất. Người chết tại 5 đến 10 phút thời gian bên trong ý thức đều là rõ ràng, cho nên mới sẽ liều mạng giãy giụa. Lựa chọn loại kia kiểu chết người đại đa số tại thời khắc cuối cùng đều có hối hận đi thế nhưng là đã chậm. Đám cảnh sát trên mặt hoài nghi đã biến thành sợ hãi. Bên trong một cách theo bản năng sờ sờ cổ của mình. Thông minh chút tự sát người chọn nhu hòa một chút phương pháp đến giảm xuống thống khổ. Trên lý luận nói, nếu như dây thừng bộ đè lại động mạch cổ, chỉ cần 3-5 cân trọng lượng, 3 phút thời gian, liền có thể để một người không thống khổ chút nào mất đi tri giác. Ở sau đó 10 phút bên trong, nếu như không có người phát hiện, hắn liền bởi vì não tụ huyết, não thiếu dưỡng mà tử vong. Cái này người chết trên cổ treo cẩu ngấn nhan sắc đều thành hoàn chỉnh vần quanh trạng thái. Hình dạng cùng dây thừng bộ hoàn toàn ăn khớp, mà lại thân thể những bộ phận khác không có bất kỳ cái gì tổn thương, không có giấy rua vết tích. Mọi chứng cứ cho thấy là tự sát không thể nghi ngờ. Sở dĩ lựa chọn cái tư thế này, có một loại truyền thuyết thắt cổ mà chết người chỉ có thể hóa thành phấn oán cô hồn, không thể tiến vào luân hồi, khó mà siêu sinh. Nếu như có thể bảo trì khoanh chân ngồi tính tỏa tư thế, linh hồn liền sẽ bảo trì thuần khiết, chẳng những có thể lấy đầu thai chuyển thế, kiếp sau cũng sẽ hạnh phúc. Nhìn qua đứa nhỏ này tuổi không quá lớn a, làm sao? Một cái cảnh sát nhân dân chất vấn. Cái nghi vấn này Mộ Dung Vũ Xuyên không có cách nào giải thích. Không ai có thể xác thực biết, người chết quyết định kết thúc sinh mệnh mình thời điểm nội tâm nghĩ như thế nào. Đương một người cảm thấy tử vong so còn sống càng ít thống khổ thời điểm mới là cuộc sống bên trong lớn nhất bi ai. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy ra nữ hài ngón tay cứng ngắc túm ra một cái viên giấy bên trong vòng quanh một chòm tóc. Trên giấy cẩn thận, nắn nót viết.

bác sĩ mở cửa lúc liền phát hiện phòng kho ổ khóa bị người làm hư. Chẳng lẽ có người đem thi thể đánh cắp? Chỉ có thể là khả năng này. Nếu như là cái người sống, hắn lấy đi còn có thể thông cảm được, một cỗ thi thể hắn lấy đi làm gì? Lục Tiểu Đường khoanh tay trong phòng đi qua đi lại, lúc đầu bối rối dần dần bình phục. Nàng hỏi, ngươi hôm qua không phải sơ bộ kiểm tra sao? Phát hiện có chỗ nào khả nghi không có? Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ nói, không có à. Ngoại trừ treo cẩu ngấn bên ngoài trên thi thể không có cái khác vết thương, không có bất kỳ cái gì bị ngược đãi hoặc là giãy giụa qua dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì có thể biểu hiện hung thủ đặc thù vết tích. Mễ Lan thật là tự sát. Ngươi xác định? Hỏi như thế, Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại do dự. Nhìn không sai biệt lắm. Nếu như có thể giải phẫu, liền có thể vững tin không thể nghi ngờ. Đây không phải nói nhảm sao? Lục Tiểu Đường dậm chân một cái. Nàng vòng quanh Mộ Dung Vũ Xuyên xoay quanh. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, mỹ nữ, ngươi có thể hay không đứng vững một chỗ suy nghĩ vấn đề? Đừng giống kéo cối xay đồng dạng. Ngươi chuyển đầu ta choáng. Lục Tiểu Đường dừng lại, nói, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ ở cái địa phương này xảy ra vấn đề. Cái này trộm thi thể ra hỏa đầu óc thật sự là cùng chúng ta người bình thường không giống. Cái này không tưởng tượng được cử động có thể ý vì cái gì đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Trộm thi, xa lưới 5. 12. 17 âm. Chân trời ầm ầm truyền đến tiếng sấm. Tiểu Nam hài mèo eo ngồi xổm ở phá rỡ phòng đoạn tổn hại đầu trái nhà đằng sau, thỉnh thoảng thò đầu ra đi hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiểu đệ đệ, ngươi đang chơi cái gì? Thanh âm từ phía sau lưng truyền đến đem Tiểu Nam hài dọa đến nhảy lên. Quay người nhìn phía sau người, cảm thấy rất buồn cười, liền làm một cái hư thanh thủ thế. Nhỏ giọng nói, không được ầm ĩ, ta đang cùng Điểm Điểm chơi trốn tìm đâu. Điểm Điểm, ngươi đang cùng tiểu bằng hữu chơi nha. Nam hài ăn một chút cười. Ta tiểu cẩu cẩu gọi Điểm Điểm a. Béo thúc thúc, ngươi thực ngốc. Mập mạp ngô ngơ cười. Hắn cũng ngồi xổm ở tiểu Nam hài bên người. Ta cùng chơi đùa với ngươi. Vậy ngươi ngồi xổm đến thấp một chút. Nam hài nói. Điểm Điểm con mắt nhưng sắc đâu. Tốt tốt. Ta lại thấp một chút. Không được, còn thấp hơn. Đầu của ngươi không thể cao hơn khối gạch kia. Mập mạp chổng mông lên, khom người, phí sức đem cái bụng xíp, vừa dùng lực bổ thả một cái vang rắm. Tiểu Nam hài che mũi nhảy dựng lên. Ngươi thật thối. Ta không muốn cùng chơi đùa với ngươi. Mập mạp mặt đỏ lên. Ta không cẩn thận. Không cẩn thận cũng không được, ta không muốn cùng chơi đùa với ngươi. Mập mạp nói. Ta đem mặt nạ trên mặt tặng cho ngươi, ngươi cùng ta chơi có được hay không? Vậy ngươi lấy xuống ta xem một chút. Mập mạp không tình nguyện đem mặt nạ lấy xuống, đưa cho Nam Hải. Nam Hải lật qua lật lại nhìn hai mắt, ném trả lại cho mập mạp. Như thế bẩn, ta không muốn. Ta về nhà để cha ta mua cho ta một đống. Ta cái này rất tốt. Mập mạp mặt béo trứng đến đỏ tía. Phá ngoạn ý. Ta không có thèm. Nam Hải khinh miệt nhìn một cái hắn. Xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Ai cần ngươi lo? Ui, ngươi đứng lại đó cho ta. Mập mạp gấp. Nam Hải căn bản không có phản ứng hắn. Ngươi khi dễ ta. Mập mạp bỗng nhiên nghẹn ngào. Nam Hải dừng lại, quay đầu nhìn nhìn hắn. Hai hàng nước mắt khoa trương treo ở bên trên mặt béo. Nguyên lai là kẻ ngu. Nam Hải khinh miệt một tiếng hừ. Ngươi nói ai là kẻ ngu? Mập mạp bỗng nhiên nhảy dựng lên, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Hải. Ngươi nói ai? Nam Hải lấy làm kinh hãi. Một lần nữa đánh giá mập mạp. Bỗng nhiên, hì hì cười. Ngươi vốn chính là đồ đần nha. hắn đang cố ý khí hắn. Khí xong xoay người chạy. Loại này đùa áp hắn thường xuyên chơi. Nam Hải chạy trước chạy trước, nghe thấy phía sau truyền đến tộc tộc tộc đát tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn lên, cái tên mập mạp kia đã đuổi đến phía sau. Tinh tế trên cổ mang một cái khoa trương vòng tròn dây chuyền. Hai con mắt nhỏ bên trong tràn đầy nóng nảy. Mập mạp một phen nắm chặt Nam Hải cổ áo. Thả ta ra, ngốc mập mạp. Nam Hải mắng. Ngươi lặp lại lần nữa. Mập mạp nhìn hầm hầm hắn, tay vươn vào túi áo bên trong. Nam Hải không dám mắng. Hắn nhìn thấy mập mạp túi áo. Mập mạp phí sức đem một vật lấy ra bên ngoài. Là một cái kéo. Cắt khẩu ngưng kết bẩn thỉu màu nâu. Ngươi muốn làm gì? Mập mạp đem cây kéo cầm trong tay. Cười hắc hắc. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Ta mới không muốn đùa với ngươi. Nam Hải cảnh giác nhìn xem hắn. Nhất định phải chơi. Không muốn. Nhất định phải chơi. Ngươi đừng túm tay của ta. Nhất định phải chơi. Nơi xa truyền đến, gâu gâu tiếng kêu. Điểm điểm điểm điểm. Nam Hải lớn tiếng kêu gọi. Ta ghét nhất tiểu hài tử kêu to. Mập mạp nói thầm. Điểm điểm nhún nhảy một cách chạy tới. Ngồi xổm ở mập mạp phía sau, lè lưới tò mò nhìn tiểu chủ nhân cùng một cái đại nhục cầu chơi đấu vật. Nam Hải rõ ràng ăn thiệt thòi, bị mập mạp đặt ở thân thể phía dưới. Nam Hải một bên khóc một bên hô. Điểm điểm cắn hắn. Cắn hắn. Điểm điểm sững sờ. Hiểu rõ trước mắt tình thế, thân mật biểu lộ biến thành hung ác. Nó kéo lên cổ, trong cổ họng phát ra ùm ùm cảnh cáo. Mập mạp lung lay trong tay cây kéo, thuận tiện nhìn thoáng qua ngồi xổm tại sau lưng điểm điểm. Hắn cùng điểm điểm bốn mắt nhìn nhau. Điểm điểm đầu so mập mạp đầu còn lớn hơn. Điểm điểm là một con chó ngao Tây Tạng. Tên của nàng là. Lúc vừa ra đời đặt. Mập mạp đình chỉ hết thảy động tác. Bao quát hô hấp. Điểm điểm không nhịn được gào thét một tiếng. Mập mạp từ Nam Hải trên thân lăn xuống tới. Trốn đến Nam Hải sau lưng. Điểm điểm nhe nhe răng. Mập mạp nhanh chân liền chạy. Kỳ thật điểm điểm cũng không định cắn hắn. Nàng từ nhỏ đến lớn tính tình đều rất dịu dàng ngoan ngoãn, cho tới bây giờ đều không có cùng khác mèo chó đánh qua một trận. Thế nhưng là nàng vừa nhìn thấy mập mạp chạy, bản năng liền đuổi theo. Nhắc nhở các vị độc giả, nhìn đến đại hình loài chó lúc ngàn vạn phải giữ trấn định, lấy ra ăn thịt động vật tư thái, bọn chúng liền sẽ cấp cho ngươi phải có tôn trọng. Một khi ngươi biểu hiện ra động vật ăn cỏ nhát gan, ngươi liền tai kiếp khó thoát. Mập mạp không có điểm điểm chạy nhanh, bởi vì điểm điểm có bốn chân. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Trộm thi, xa lưới 6. 15. 18 cục công an hình cảnh đội. Phòng quan sát. Trong cuộc đại tiểu đầu đều tụ tập tại căn này không đủ 10 mét vuông gian phòng bên trong, nhìn chăm chú lên màn hình tinh thể lỏng. Châu đầu vé tay. Màn hình bên trong nam nhân cúi đầu. Mập mạp thân thể núp ở trong ghế sắt. Thấy không rõ mặt. Tất cả mọi người khó đè nén trong lòng hiếu kỳ cùng hưng phấn. Cục trưởng Lý Phong nói. Đặt ở chúng ta trong lòng cái này khối đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Phó cục trưởng Chu Nguyên nói. Tiểu Lục tuổi còn trẻ thật đúng là tài giỏi. Chuyên môn có thể phá loại này vụ án không đầu mối. Võ Bưu đứng ở bên cạnh một mặt khinh thường. Vận khí tốt cũng coi như bản sự. Chỉ có thể nói là cái kia hung thủ quá không may. Nếu bàn về công lao, hẳn là ghi tạc con kia chó ngao Tây Tạng trên thân. Nó không đơn giản cứu mình tiểu chủ nhân, cũng cứu được thành phố cơ cục công an. Hắn rất muốn lấy qua microphone đối trong màn hình cái tên mập mạp kia nói, ngu xuẩn, ta thật là đồng tình ngươi. Lục Tiểu Đường ngồi ở phòng thẩm vấn sau bàn công tác cho còng ở trên ghế sắt nghi phạm xem tướng. Cùng nạn nhân miêu tả tướng mạo khác biệt không lớn. so trong tấm ảnh thành thục một chút. Tính danh. Lục Tiểu Đường đột nhiên đặt câu hỏi. Mập mạp buồn ngủ. Bị cái này hỏi một chút bừng tỉnh. Hắn hơi ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn thoáng qua Lục Tiểu Đường cùng Tào Thanh, bỗng nhiên cùng Lục Tiểu Đường bốn mắt tương giao, mau đem đầu cúi. Trong phòng thẩm vẫn chỉ có Tào Thanh viết thanh âm. Đèn chân không ánh sáng băng lãnh chiếu vào đất xi măng bên trên. Nghi phạm rũ cụt lấy đầu. Tính danh. Lục Tiểu Đường dùng sức vỗ bàn một cái. Mập mạp toàn thân thịt mỡ đều là run lên. Kém chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Sát vách loa đồng thời gầm rú, đem một phòng toàn người lỗ tai chấn động đến vang ong ong. Cục trưởng nhóm hai mặt nhìn nhau kinh hồn chưa định. Chu Nguyên vuốt ngực nói. Tiểu nha đầu này cũng thật là lợi hại, kém chút đem trái tim của ta bệnh làm tái phát. Hai ngày trước, ta nhìn thấy Trần Phó Thị trưởng, người ta còn nghe ngóng ta Tiểu Lục có hay không đối tượng. Công tử của hắn không biết thấy thế nào gặp Tiểu Lục trở về liền mân mê cha của hắn đến cầu thân. Võ Bưu cố ý nói đùa. Vị này Trần Đại Công tử áng mắt không sai, cũng không biết cưới về nhà có thể hay không hàng phục. Tất cả mọi người cười. Mập mạp ấp a ấp úng. Ta gọi Mã. Mã Đào. Tuổi tác 25. Mập mạp nghĩ 26. Đến cùng là nhiều ít. 26. Nói một chút ngươi phạm phải tội gì? Phạm tội? Mập mạp không hiểu thấu ngẩng đầu. Chẳng lẽ ngươi cái gì cũng không làm, ta liền đem ngươi bắt tới đây đến? Ta bị chó cắn. Là nó cắn ta, không tin ngươi nhìn. Mập mạp đem đùi phải nâng lên. Quần bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Bên trong là một tầng lại một tầng quấn lấy băng gạc. Lục Tiểu Đường muốn nói, nếu như ta là cái kia tiếp vào báo án cảnh sát, ta sẽ chờ con chó kia cắn đủ lại đưa ngươi vào bệnh viện. Nó vì cái gì cắn ngươi? Ta không biết. Nó là chó, ta cũng không phải, ta làm sao biết nó vì cái gì cắn ta? Lục Tiểu Đường nhìn không được, phúc cười ra tiếng. Nhìn sang trên vách tường thiết bị giám sát, vội vàng ho khan hai tiếng, khôi phục nghiêm túc. Tên mập mạp chết bầm này là cố ý giả vờ ngây ngốc sao? Ngươi đối đứa bé kia làm cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Cái gì cũng không làm. Ngươi đem đứa bé kia ép trên mặt đất gọi cái gì cũng không làm. Bởi vì hắn mắng ta. Vậy ngươi lấy ra cái kéo làm cái gì? Ta không có lấy cái kéo à. Là chính nó rơi ra ngoài. Trên cái kéo máu lại là chuyện gì xảy ra? Máu. Cái kéo trên có máu. Ngươi đừng nói cho ta kia là ngươi không cẩn thận cắt mình tay thu được đi. Vậy ta nên nói như thế nào? Ăn ngay nói thật. Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm mập mạp. Mập mạp cúi đầu xuống. Ta cái gì cũng không có làm. Đứa bé kia không phải hảo hảo sao? Ngày 31 tháng 7 xế chiều hôm đó, ngươi đang làm gì? Mập mạp nghiêm túc nghĩ nửa ngày, lắc đầu. Thời gian quá dài, ta không nhớ được. Tháng 8 14 buổi sáng hôm đó đâu? Không nhớ được. Ngày 1 tháng 9 đâu, ngươi đi hâm duyệt đô thị giải trí đi. Còn có ngày mùng 3 tháng 9. Ngươi chạy đến thứ hai trung học gần đó làm gì? Ngươi nói những này, ta làm sao cũng không biết. Mập mạp hoang mang nhìn Lục Tiểu Đường. Ánh mắt của hắn rất chân thành.